Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4652, chắc chắn có chỗ đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nghe Đông Phương Thiết Nhân nói chuyện, cảm giác như tên này đang xúi giục mình vậy, một phong hào tiên quân đâu có dễ khiêu chiến như thế. Chưa nói đến việc còn là một phong hào tiên quân lãnh đạo đội ngũ sát thủ cấp bậc tiên vương. Chắc chắn có chỗ đặc biệt. Liếc mắt nhìn Đông Phương Thiết Nhân một cái, Dương Bách Xuyên nói. Đừng nói là phong hào tiên quân, chỉ riêng sát thủ tiên vương hậu kỳ trước mắt cũng là một kẻ khó nhằn, huống chi còn có 7 người, hy vọng những sát thủ khác không ở xung quanh chúng ta, nếu không vài người chúng ta khó mà ứng phó nổi. Để xem đã, đoán chừng, người trước mắt có thể chỉ là một kẻ hành động đơn lẻ, có lẽ trong mắt sát thủ Bạch Ngân này, một mình hắn ta đã đủ để đối phó với 5 người chúng ta rồi. Tuy nhiên, theo lời đồn, sát thủ Bạch Ngân chưa bao giờ đi một mình. Có lẽ cửu kiếm tiên quân và những người khác đang ở gần vùng đất nguyên rùa này. Xuyên tử, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết người này rồi đi chỗ khác. Nếu không thật sự cửu kiếm tiên quân mang theo người đến, e là sẽ rất phiền phức. Sát thủ Bạch Ngân của gia tộc Độc Cô không phải thứ dễ đùa đâu. Lần này Đông Phương Thiết Nhân không còn vẻ đùa giỡn nữa, mà nói chuyện rất nghiêm túc. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được. Lúc này chim răng cưa vương đang tấn công dữ dội, hoàn toàn áp đảo sát thủ trước mặt. Bây giờ, nếu Đông Phương Thiết Nhân và những người khác đã thuận lợi vượt qua màn chắn thì cứ nhanh chóng tiêu diệt sát thủ tiên vương này thôi. Lực lượng pháp tắc khí chàng trong tay Dương Bách Xuyên vẫn đang được tích tụ để chờ ứng phó, chỉ chờ một khe hở để ra tay. Gào gào, từ xa, chim răng cưa vương liên tục gào thét, lúc đó còn đột nhiên vỗ mạnh vào lưng sát thủ Bạch Ngân. Khiến sát thủ Bạch Ngân thổ huyết lăn ra ngoài. Dương Bách Xuyên nheo mắt, biết thời cơ đã đến. Chính là lúc này, Dương Bách Xuyên tự nói với mình một câu rồi lập tức phi thân tới, hai tay giơ lên rồi giáng xuống tên sát thủ Bạch Ngân này. Sức mạnh khủng khiếp của trời đất như núi đổ đè nặng lên người sát thủ Bạch Ngân. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên sát thủ Bạch Ngân ở cấp bậc tiên vương hậu kỳ này trực tiếp bị đánh rơi từ giữa không trung. Bịch, một tiếng, hắn ta đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố hình người rất lớn. Dương Bách Xuyên phi than lao xuống, nhưng chim răng cưa vương nhanh hơn hắn, một ánh sáng xanh lóe lên, nó đã đáp xuống trên cái hố. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chim răng cưa, dừng tay, Dương Bách Xuyên vội vàng hét lên, hắn đã dùng một chiêu đánh trọng thương sát thủ Bạch Ngân, có thể chắc chắn đối phương đã mất khả năng chiến đấu. Nhưng nếu chim giang cưa vương tiếp tục tấn công, chắc chắn tên sát thủ Bạch Ngân này sẽ mất mạng. Thế nhưng, Dương Bách Xuyên còn muốn hỏi đối phương một chút tình hình, như liệu cửu kiếm tiên vương có mặt ở đây không? Tại sao lại tìm đến hắn gây phiền phức? Dù gì cũng phải tìm hiểu một chút chứ. Phía dưới, khi Dương Bách Xuyên lên tiếng thì chiếc mỏ dài nhọn của chim giang cưa vương đã đâm xuyên qua ngực sát thủ Bạch Ngân. Dương Bách Xuyên cười khổ và nói với chim răng cưa vương. Người vội cái gì chứ? Ta còn muốn hỏi hắn ta vài câu. Toàn bộ sinh cơ của hắn ta đang nhanh chóng mất đi dưới sự tấn công mạnh của Dương Bách Xuyên và chim răng cưa vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua lớp mặt nạ, Dương Bách Xuyên thấy một đôi mắt lạnh lùng vô cảm, rất băng lãnh và vô tình, thậm chí không có chút sợ hãi nào khi đối mặt với cái chết. Ánh mắt rất bình thản, một ánh mắt mà sát thủ nên có. Càng như vậy thì càng chứng tỏ tên sát thủ này đáng sợ, không sợ chết, không tính toán cái giá phải trả để giết người, đó mới là điều đáng sợ nhất. Dương Bách Xuyên nhìn hắn ta cũng nhìn lại Dương Bách Xuyên. Cách chương.